Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, làm bộ không biết. Nhìn qua lúc này thân mật xoa đầu của mình Aki Tomoya. Kuroneko tâm tình không khỏi thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Từ trường cấp 2 bắt đầu đến bây giờ trường cấp 3. Aki Tomoya đại khái là Kuroneko gặp nhau số lần nhiều nhất. Quan hệ tốt nhất nam tính bằng hữu, làm người hào phóng, đối với bằng hữu rất tốt, thường chiếu cố chính mình. Tại thời điểm mấu chốt, dám mạo hiểm lấy sinh tử nguy hiểm xuống nước đi cứu chính mình. Lại bởi vì tự mình làm chuyện sai sinh khí, thời gian dần trôi qua, bởi vì Aki Tomoya biểu hiện, tại bất chi bất giác bên trong, hắn tại Kuroneko trong lòng bất chi bất giác chiếm cứ rất cao địa vị đâu. Chỉ bất quá trước kia nàng một mực không có phát giác, mà tại ngày hôm qua thời điểm, tại bị cứu ra thời điểm, cùng Aki Tomoya có tiếp xúc thân mật đằng sau, một ít tình cảm liền bạo phát ra, mặc dù không nói được trong nháy mắt yêu Aki Tomoya, nhưng là tại Kuroneko trong lòng, Aki Tomoya địa vị đã chậm rãi cùng Kirino, Kyoko Saori các nàng đồng dạng, thậm chí còn loáng thoáng có chỗ vượt qua, làm một cái nữ hài tử trong lòng. Một cái nam nhân địa vị có thể vượt qua nàng bằng hữu tốt nhất thời điểm. Những cảm tình này liền không thể dùng một cái hảo bằng hữu có thể hàm cái. Cảm ơn ngươi, Tomoya. Nhìn qua Aki Tomoya, Kuroneko bỗng nhiên nhẹ nhàng bổ nhào hắn trong ngực. Theo sau nhẹ nhàng ôm hắn một cái. Theo sau chậm rãi buông lỏng ra hắn, sau đó ngồi ở một bên. Đem đầu lệch ra đến một bên, chuyên tâm nhìn chăm chú lên vòng tròn đu quay phía dưới phong cảnh. Kuroneko trên thân còn sót lại dầu thơm khí tức, Aki Tomoya còn có thể ngửi được, đồng thời còn có thể nhìn thấy lúc này nàng trên gương mặt ửng đỏ. Trong lúc nhất thời, hắn tâm không khỏi bắt đầu loạn cả lên, nhất định là chính mình hiểu lầm. Cái này chỉ là đơn thuần cảm ơn mà thôi. Không muốn tự mình đa tình nghĩ quá nhiều. Ở trong lòng, Aki Tomoya không ngừng tái diễn bên trên lời nói, để cho mình tâm tình hướng tới yên lặng. Tại Suzuha trong giọng nói tiết lộ qua, chỉ có Moeka chính mình cần thiết phải chú ý một cái dẫn đạo tình cảm của nàng. Những người khác đều không nhắc tới lên, như vậy liền đại biểu cho cũng không cần chú ý. Kể trên ý nghĩ tràn đầy lỗ thủng, nhưng là đối với Aki Tomoya tôi nói những thứ này cũng không trọng yếu. Hắn lúc này chỉ là muốn một cái lý do cùng lấy cớ. Chỉ thế thôi, nhìn cái gì vậy? Đang nhìn, ta liền chớ chú ngươi. Nhìn qua Aki Tomoya ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Kuroneko không khỏi mặt đỏ lên, theo sau hung hãn nói, thật có lỗi. Nói xong câu nói này đằng sau, Aki Tomoya không khỏi đem đầu chuyển đến một bên khác phía trước cửa sổ. Hắn cảm giác chính mình cần yên lặng một chút, nếu như nói vừa vặn ôm một cái hắn còn không phải rất xác định. Đen như vậy mèo biểu diễn ra ngạo kiều thần sắc cũng đã để hắn có chút minh bạch. Chính mình tại Kuroneko trong lòng đã thoát ly bằng hữu phạm trù. Ngay tại hướng một cái mập mờ phương hướng phát triển. Đối với điểm này, Aki Tomoya có chút không rõ ràng cho lắm. Dù sao chỉ là cứu được một cái nàng mà thôi, làm sao có thể để nàng trong nháy mắt đối với mình sinh ra nhiều như vậy hào cảm. Hôm qua hắn mặt Akagi Sena cùng một chỗ cứu được, nhưng là Akagi đối với mình cũng không có sinh ra nhiều như vậy hào cảm, chỉ là cảm kích mà thôi. Kiryu Meeka có thể bởi vì chính mình anh hùng cứu mỹ nhân thích chính mình. Có thể dùng tính cách của nàng cùng lúc ấy vị trí hoàn cảnh để giải thích. Nhưng là Kuroneko đâu? Aki Tomoya hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thật giải thích rất đơn giản. Đầu tiên là tiền phương diện. Akitomo thông báo tuyển dụng Kuroneko, đồng thời cho nàng cấp cho rất cao tiền lương. Viện lượng hàng hóa giải gia đình một ít khủng hoảng kinh tế. Cho nên trong nội tâm Kuroneko là 10 phần tôn kính cùng cảm kích Akitomoya. Akitomoya đối với nàng viện trợ, không chỉ là đơn thuần đưa tiền, mà là để nàng thông qua lao động đổi lấy đoạt được. Hơn nữa là thông qua trạch văn hóa thu hoạch thù lao. Đồng thời ở đây quá trình bên trong cũng làm cho nàng nhận thức được càng nhiều bằng hữu. Không chỉ là bộ dạng này, tại tăng thêm Kuroneko niên kỷ lại là rất tiện cho mới biết yêu thời điểm. Thời gian lâu như vậy, trên cơ bản mỗi ngày tiếp xúc. Hơn nữa bạn nam giới liền Akitomoya một cái, có ấn tượng tốt vô ý thức rất bình thường. Bất quá tại trước ngày hôm qua, những vật này đều không có bị làm rõ. Hoặc là nói là chính nàng cũng không có phát giác được. Nhưng là chuyện ngày hôm qua đằng sau, giữa bọn hắn mập mờ sự tình phát sinh đằng sau, tựa như là lên phản ứng hóa học, để Kuroneko trong lòng đối với Akitomoya một ít tình cảm không khỏi bắt đầu chuyển đổi. Kỳ thật cho dù là không có chuyện ngày hôm qua, sớm muộn có một ngày, Kuroneko cũng biết chậm rãi rõ ràng chính mình tâm ý. Chuyện ngày hôm qua chỉ là trước thời hạn cái này bước chân mà thôi. Mặc dù bị kiếp trước yêu thích nhân vật ưa thích là một kiện để cho người ta mừng rỡ sự tình. Nhưng là nói thật ra, lúc này Akitomoya cũng không có mảy may vui vẻ ý tứ. Kiryu Moeka cũng đã để Akitomoya có chút nhức đầu. Tại tăng thêm Kuroneko, hắn sẽ cảm giác càng thêm đau đầu. Bất quá, lúc này hắn cũng nhìn ra một ít mánh khóe. Nói ví dụ Kuroneko cùng mình lúc này quan hệ chỉ là có hướng mập mờ phương hướng phát triển xu thế. Lấy nàng tính cách tới nói, nếu như mình sớm chặt đứt, như vậy chuyện này so với Kiryu Moeka muốn đơn giản nhiều. Không nghĩ tới ngồi tại vòng tròn đu quay nhìn xuống phía dưới. Phong cảnh như thế mỹ lệ đâu. Một ít suy nghĩ tại Akitomoya trong đầu đi đến đằng sau. Hắn không khỏi đem tầm mắt chuyển rời đến Kuroneko trên thân. Từ chỗ cao ngắm phong cảnh đều là có chút không giống. Kuroneko cũng gật đầu nói ra. À, nói đến, các người nữ hài tử tựa hồ cũng rất ưa thích dáng vẻ như vậy sự tình đâu. Đợi đến hôm nay sau khi trở về, ta cũng phải cùng bạn gái cùng một chỗ thử một chút đâu. Kuroneko, ngươi nói một chút tại cái này tràng cảnh bên trong, nữ hài tử thích nhất thu được lễ vật gì? Hoa hay là đồ trang sức loại hình? Trong nháy mắt, bởi vì Akitomoya lời nói, Kuroneko thần sắc không khỏi biến đổi thoáng có chút tái nhợt. Cái này kịch bản cùng nàng trong dự đoán hoàn toàn không giống. Nàng không khỏi chậm rãi cắn môi, theo sau chậm rãi thư giãn lấy tâm tình của mình. Bạn gái sao? Nếu như tại cái này bên trên cầu hôn có lẽ nàng sẽ ưa thích a. Bất quá đóa hoa cùng đồ trang sức cũng không tệ đâu. Chậm rãi nàng khóe miệng không muốn rào rạt, đi ra vẻ tươi cười, theo sau đem tầm mắt chuyển rời đến một bên nói ra. Hở, bộ dạng này sao? Thật sự là cảm ơn ngươi. Tối về thời điểm tại thật tốt kế hoạch một cái tốt rồi. Nhìn qua phía dưới du khách nhóm, Akitomoya không khỏi mỉm cười gật đầu nói ra. Mặc dù cảm giác lúc này chính mình sở tác sở vi đối với Kuroneko tới nói rất tàn khốc. Nhưng là Akitomoya biết, nếu như mình không làm như vậy đối với nàng mới là tàn khốc nhất. Vòng tròn đu quay tốc độ rất chậm, để Akitomoya có loại lập tức liền mở ra cửa nhảy đi xuống xúc động. Mặc dù đã đem đầu chuyển rời đến bên cửa sổ, nhưng là tại cửa sổ làm nổi bật phía dưới, hắn tựa hồ thấy được nàng đang khóc lóc, vì chính mình còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc tình yêu chỗ khóc gáy. Akitomoya muốn xoay người an ủi nàng, nhưng là cuối cùng nhưng không có hành động. Bởi vì hắn biết, lúc này không hề làm gì, liền bộ dạng như vậy nhìn ngoài cửa sổ mới là lựa chọn tốt nhất. Có một số việc cho dù là làm ra vẻ không biết, cũng so với làm rõ muốn tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.